kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, đêm khuya nhà ga chương số 251 đoàn tàu. Anna không có lừa gạt Tô Đại Nhiên, nàng toàn bộ đều nói cho Tô Đại Nhiên, nàng ở một cái tên là đêm khuya đoàn tàu phó bản, kích phát tầng sâu nhiệm vụ, đêm khuya đoàn tàu, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, tên này cảm giác có chút quen thuộc, đó là một chỗ bãi bỏ đã lâu trạm xe lửa, ta ở trạm xe lửa đợi xe đại sảnh ngồi vụ thất, kích phát một cái nhiệm vụ, cưỡi số 251 đoàn tàu. Đi trước một người tên là Ác Mộng Đảo biệt lập địa phương. Số 251 đoàn tàu. Số 254 đoàn tàu. Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ tới vô diện quỷ tầng sâu nhiệm vụ gợi ý nói 254. Đoàn tàu. Cưỡi 254 đoàn tàu tiễn vô diện quỷ hồi huyết sắc thành thị. Lần này đoàn tàu có tốc hành huyết sắc thành thị số tàu cùng đoàn tàu. Có hay không số 254 đoàn tàu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Anna lắc đầu. Cái này nàng thì không biết. Chỗ đó rất khủng bố. Lấy thực lực của nàng không dám thâm nhập dò xét dứt lời. Nàng lấy ra một tấm vé xe. 04. Xe màu đỏ phiếu trên viết. Số tàu. Số 251 đoàn tàu. Vị trí. 8 xe 3 phòng VIP nhân số. 2 người trong vòng. Khởi đầu. Đêm khuya trạm xe lửa trạm cuối. Ác Mộng Đảo biệt lập, cái này tầng sâu nhiệm vụ có thể cùng chung là tổ đội tầng sâu nhiệm vụ. Anna vội vàng hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, nàng có thể thật xa cầm số 251 vé xe đi tới tư nhân nữ tử học viện. Khẳng định có chính mình tiểu tâm tư, đem nhiệm vụ trước cùng chung cho ta. Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna nói rằng, Anna liền vội vàng gật đầu. Tô Đại Nhiên nếu có thể muốn nhiệm vụ, liền chứng minh hắn đã đáp ứng. Người chơi Anna cùng chung tổ đội tầng sâu nhiệm vụ. Tầng sâu nhiệm vụ. Cưỡi số 251 đoàn tàu đi trước Ác Mộng Đảo biệt lập. Gợi ý. Có thể ngươi sẽ gây ra chuyến lần sau đoàn tàu. Đi trước không cách nào đi trước địa phương. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Vé một lượt. Gợi ý 3. Vô diện quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt ba cái gợi ý. Rơi vào trầm tư, đệ nhất cái gợi ý, đối với Tô Đại Nhiên mà nói phi thường mấu chốt, cưỡi số 251 đoàn tàu đi trước Ác Mộng Đảo biệt lập, có thể gây ra chuyến lần sau đoàn tàu, tỉ như số 252 đoàn tàu, số 252 đoàn tàu đi tới một chỗ, có thể biết gây ra số 253 đoàn tàu, ở số 253 đoàn tàu chạm cuối. Có thể biết gây ra số 254 đoàn tàu. Tô Đại Nhiên biết số 254 đoàn tàu. Nó là có thể đi trước huyết sắc thành thị đoàn tàu. Cái này nhiệm vụ, theo vô diện quỷ đi trước địa cầu. Bị Tô Đại Nhiên tiềm thức không để mắt đến sĩ không nghĩ tới. Anna nhảy qua vô diện quỷ. Trực tiếp kích phát số 254 đoàn tàu. Cái thứ hai gợi ý. Vé một lượt. Ngồi lên chiếc này số 251 đoàn tàu. Coi như mỗi cái địa điểm nhiệm vụ hoàn thành. Cũng không thể tuyển trạch trở về. Bởi vì vé xe là vé một lượt. Một ngày tuyển trạch trở về. Cái này tầng sâu nhiệm vụ coi như nửa đường chung kết. Cái thứ ba gợi ý Tô Đại Nhiên biết. Vốn nên là vô diện quỷ gây ra số 254 đoàn tàu. Đáng tiếc vô diện quỷ cái này tầng sâu nhiệm vụ chung kết. Anna gây ra cái này tầng sâu nhiệm vụ. Đối với Tô Đại Nhiên rất then chốt. Rất then chốt. Hắn xuất ra sọ lắc ra khỏi người thứ tư ngoài định mức gợi ý. Ngoài định mức gợi ý 4. Có thể. Người có thể tìm được tiến nhập huyết sắc thành thị đoàn tàu. Quả nhiên. Không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Số 251 đoàn tàu là một cái giai đoạn tính tầng sâu nhiệm vụ. Vẫn làm tiếp. Có thể sẽ gặp phải số 254 đoàn tàu. Là có thể trước. Hướng huyết sắc thành thị. Anna. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Là tuyệt đối không cách nào hoàn thành tầng sâu nhiệm vụ. Tầng sâu nhiệm vụ ít nhất đều sẽ xuất. Hiện nửa người đỉnh cấp đại hung. Mà trong tay ngươi cái này tầng sâu nhiệm vụ. là một cái giai đoạn tính tầng sâu nhiệm vụ, vẫn làm tiếp, thậm chí biết gây ra đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, thậm chí đặc thù tầng sâu nhiệm vụ bên trên. Những cái này trong nhiệm vụ, liền đỉnh cấp đại hung đều sẽ xuất hiện. Ta thậm chí hoài nghi, cái này nhiệm vụ làm được cuối cùng một cái phân đoạn, có thể sẽ xuất hiện đỉnh cấp đại hung bên trên tồn tại. Anna miệng há hốc, nhìn trong tay số 251 đoàn tàu. Đại hung đối nàng mà nói, đều là ác mộng, càng chưa nói đại hung bên trên liền Tô Đại Nhiên lâu như vậy. Thứ nhất, cũng chỉ hoàn thành một cái tầng sâu nhiệm vụ, thất đại tội tầng sâu trong nhiệm vụ, bảo thủ xuất hiện 7 cái đại hung. Có thể tưởng tượng cái này nhiệm vụ độ khó. Tầng sâu nhiệm vụ, không nhưng cái khó, hơn nữa đặc biệt rườm rà. Tạm thời buông tha cái này nhiệm vụ, nỗ lực mạnh mẽ a. Chấm ngoặc kép, cái này nhiệm vụ, đừng nói ngươi, coi như là ta, hiện nay cũng không dám đi làm. Tô Đại Nhiên đem vé xe đựng vào. Cái này tấm vé xe, tạm thời thả ta nơi đây. Chờ ta sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi làm cái này nhiệm vụ. Cầm rồi Anna vé xe, cùng hưởng Anna tầng sâu nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên nghĩ tới hạnh phúc trong đường hầm đã từng Anna. Nhãn thần nhu hòa có chút ít. Đây là Mỹ Hảo tổng hợp xã khu nhỏ bé tuyến điện thoại. Cho ngươi một cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là xã khu một thành viên. Đến lúc đó ngươi đi tìm Hân Vũ, để cho nàng an bài cho ngươi một cái nơi ở. Có nơi ở, ngươi ở đây xã khu thì có thân phận, cũng sẽ nhiều 900 một cái trở về điểm. Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên cho Anna vài cái đạo cụ cùng trang bị. Đây là Tô Đại Nhiên từ đại thuật thu nhặt vơ vét, phẩm chất cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên vốn là định cho tư nhân nữ tử học viện người tốt nghiệp ưu tú làm tốt nghiệp thưởng cho. Bây giờ cho Anna, phía sau phó bản nhiệm vụ, nếu là có nguy hiểm, người trực tiếp liên hệ Hân Vũ, nàng sẽ an bài xã khu xã viên chúc người giúp một tay. Anna kích động gật đầu, nhìn theo Anna sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên cúi đầu vừa liếc nhìn số 251 vé xe. Mỗi lần nhìn thấy Anna, nàng cho Tô Đại Nhiên mang tới cái gì cũng trọng yếu phi thường. Lần đầu tiên là Tô Đại Nhiên tha thiết ước mơ siêu cấp Gatling. Lần thứ hai là quan tài cổ trấn tình huống cặn kẽ. Lần thứ ba là liên quan tới đi trước huyết sắc thành thị số 254 đoàn tàu. Cái gia hỏa này, thật đúng là Tô Đại Nhiên phúc tinh xã khu sự tình xử lý xong. Tô Đại Nhiên đem lần đầu tiên trọng yếu hội nghị xác định xã viên, lần lượt cất vào chính mình vạn quỷ vực, tiến nhập phó bản, tuyển trạch hắc sắc thành thị. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa, một lần nữa trở lại hắc sắc thành thị. Lần này, hắn chính là mang theo xã khu đại lượng thành viên tiến nhập hắc sắc thành thị. Thượng thiên lộ con đường này, về sau là thuộc về xã khu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.